Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 376, thần văn sư. Mới 15 tuổi tiểu nha đầu phiến tử, cũng không cảm thấy ngại nói chuyện gì hoa tàn ít bướm. Người đi ra ngoài nói câu nói như thế này là bị người đánh biết không? Lý Huyền Dạ không vui nói. Vậy ngươi tại sao ẩn núp ta? Có phải là mới tìm trở về cái kia tiểu mỹ nữ đem ngươi hồn câu đi rồi? Ngươi không yêu ta có đúng hay không? Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn Vân Tuyết Linh cố ý ở cái kia dụi mắt chớp mắt nước mắt vụng về hành động. Lý Huyền Dạ tâm tình vô cùng tan vỡ. Giải thích, Nam Cung Thụy Văn là ta tại Thiên Xu phái bên trong dao động trở về tiểu đồ đệ. Tiềm lực phi thường khả quan. Nói không chắc rất nhanh có thể đột phá hóa thần cấp. Là tương lai Lý Gia Vương triều sức chiến đấu hạt nhân. Ngươi chớ đem ta nghĩ như vậy ác tha có được hay không? Lão tử hiện tại vẫn là nơi đây. Không phải chứ, thật hay giả? Vân Tuyết Linh nước mắt một vệt. Trong nháy mắt cười nhạo lên Lý Huyền Dạ đến. Ngươi cũng quá vô năng đi. Ăn không được ta là bởi vì thể chất vấn đề. Có thể tiểu nhu nha đầu đây. Ngươi bảo bối kia huyên tỷ đây. Lẽ nào ngươi một lần đều không thực hiện được quá? Phốc phốc, thân yêu. Chẳng lẽ ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn mà? Nhanh để cho ta tới kiểm tra một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại một lần nữa khuất phục ở Vân Tuyết Linh linh xảo dưới hai tay. Lý Huyền Dạ biểu thị rất yêu thương. Sao sao sao sao sao sao, tôn kính chủ quán Lý Huyền Dạ. Ngài bảo bối, bách quỷ cầu, đã bán ra. Xin mời đúng lúc giao hàng. Sáng sớm tỉnh lại, Lý Huyền Dạ liền choáng váng. Bách quỷ cầu bị người mua. Hắn nhưng là yết giá 150 triệu kim tệ. Chuẩn bị mọi người trả giá. Tại sao lại bị trực tiếp dây? Lý Huyền Dạ vội vã kiểm tra một hồi giao dịch tin tức. Người mua là một cái hoàng kim tài khoản cường hào. Tên là Vạn Giới Thứ Nhất Nhà Siêu Tập. Không có bất kỳ cái gì hắn trả giá tin tức. Động thái biểu hiện hắn khi tiến vào quán net về sau. Chỉ dừng lại 10 phút không tới. Liền tiền đặt cọc thanh toán mua bách quỷ cầu. Thật to lớn lão. Không hàm hồ. Phải biết Lý Huyền Dạ quán net mới cấp 1. Tuy rằng Vạn Giới tinh không mạng đối với bán hàng giả có nghiêm khắc phát động cơ chế. Nhưng cũng không thể bảo đảm 100% không có hàng giả khả năng. 150 triệu kim tệ không phải là một số lượng nhỏ. Nói mua liền mua, này hoặc là hào đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Không để ý chút tiền lẻ này, hoặc là chính là, cái này Vạn Giới Thứ Nhất Nhà Siêu Tập đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin. Không sợ người khác gặp lừa hắn kim tệ, đối phương nói không chắc là thiên đạo thậm chí chí tôn cấp bậc cường giả. Lý Huyền Dạ không dám qua loa bất cần. Lúc này lấy ra bách quỷ cầu, cho thuê chuyển phát nhanh phục vụ, đem bách quỷ cầu phát ra quá khứ. Ngạc thần tiếp nhận bách quỷ cầu, nói, Lý Huyền Dạ tiên sinh, ngài cửa hàng gần đây bên trong số giao dịch đã đột phá 100 triệu kim tệ. Vụ giao dịch này sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ đem ngài cửa hàng tăng lên đến cấp 2. Cấp 2 cửa hàng đem thu được càng nhiều càng chất lượng tốt lưu lượng. Còn có này chuyện tốt, vậy đa tạ, Lý Huyền Dạ nở nụ cười, đồng thời cũng rất khổ não. Trong cửa hàng của hắn hiện tại chỉ còn một cái thương phẩm. Đi đâu làm đồ vật bán a? Rất nhanh, giao dịch hoàn thành, 150 triệu kim tệ toàn bộ tới sổ. Lý Huyền Dạ cửa hàng cũng hoàn thành rồi thăng cấp, danh tiếng cũng tăng lên một ít, nhìn tài khoản bên trong 100 triệu ngũ kim tệ. Lý Huyền Dạ bắt đầu có chút phát sầu. Này có thể xài như thế nào a? Chỉ có thể là mua. Công pháp tu luyện, võ kỹ, mua. Trang bị bảo cụ, mua. Bảo dược linh đan, mua. Thần văn phù, đây là cái gì ngoạn ý? Thật là đắt. Lý Huyền Dạ một trận tiêu phí. Nhưng chỉ tiêu hết ngàn vạn kim tệ mà thôi. Đang lo không biết mua cái gì thời điểm. Chợt nhìn thấy một cái quảng cáo. Hắn điểm đi vào vừa nhìn. Phát hiện bên trong bán thương phẩm là một loại tư thần văn cấp cường giả luyện chế đặc thù phù văn. Đạo cụ. Những bùa chú này đạo cụ chủng loại không nhất, hiệu quả cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, tặc quý, tiện nghi nhất một cái phù văn đạo cụ, tên là bùa thần lực văn. Có thể dấu ấn đang tu luyện người trên hai tay, lấy đặc thù thần văn đường về áp xúc nguyên khí. Dùng lực đo được rất lớn tăng cường hiệu quả, dù cho tay trói gà không chặt người bình thường. Nếu như trang bị bùa thần lực văn, cũng có thể nắm giữ không thua gì võ thánh cấp bậc sức mạnh. Thế nhưng hiệu quả vẻn vẹn có thể kéo dài một giờ không tới. Giá bán ngàn vạn kim tệ. Xem ra này thần văn phù là đồ tốt a. Lý Huyền Dạ lại tra xét mấy loại khác thần văn phù hiệu quả. Thần tốc phù văn, nhưng để tự thân tốc độ tăng lên gấp 10 lần, cũng tự động tạo thành phòng ngự kết giới, sợ bị cấp tốc khí lưu gây thương tích. Mộng luyện phù văn, nhưng để người tu luyện tiến vào siêu ngủ cấp độ sâu, cũng trong giấc ngủ duy trì trạng thái tu luyện, ung dung không áp lực tăng trưởng thực lực. Tụ lực phù văn, áp xúc thánh linh cấp 6 cường giả một đòn toàn lực, có thể trong nháy mắt phóng thích công kích kẻ địch. Mị lực phù văn, chấm ngoặc kép, phù văn chủng loại tướng làm đa dạng, chủ yếu chia làm công kích, phòng ngự cùng phụ trợ tam đại loại hình. Công kích loại phù văn giá cả cao nhất, xem tụ lực phù văn, tiện nghi nhất cũng phải 30 triệu kim tệ. Nếu như là xúc tích thần văn cấp cường giả một đòn toàn lực tụ lực phù văn, giá cả liền kinh khủng hơn, cần hơn 100 triệu kim tệ. Không đúng vậy, thần văn cấp cường giả tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít như vậy. Đặc biệt là ở thượng giới bên trong, thần văn cấp cường giả tổng số khẳng định là phi thường nhiều. Tại sao thần văn phù giá cả sẽ cao như vậy? Lý Huyền Dạ nhìn kỹ một hồi mới hiểu được. Nguyên lai không phải hết thảy thần văn cường giả đều có năng lực luyện chế thần văn phù. Chỉ có thiên phú dị bẩm. Đối với thần văn nắm giữ cực cường sức lĩnh ngộ thần văn sư, mới có tư cách luyện chế thần văn phù. Mà thần văn sư ở thần văn cường giả bên trong tỷ lệ vạn bên trong không nhất. Cho dù là ở thượng giới, thần văn sư cũng là thân phận tôn quý vô cùng tồn tại. Một tên đỉnh cấp thần văn tông sư, thậm chí ngay cả thiên đạo cấp cường giả thấy đều muốn khách khí, không dám đắc tội. Thần văn sư chính là luyện khí sư cùng luyện dược sư cuối cùng hình thái. Thần văn sư không chỉ có thể luyện chế thần văn phù, còn có thể thông qua thần văn chế tạo ra đỉnh cấp thần chi bảo cổ. Thậm chí có thể luyện chế ra ẩn chứa thần văn cực phẩm thần đan. Chỉ cần đem thần văn sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, hầu như sẽ không có không làm được sự tình. Nếu như Lý Huyền Dạ không đoán sai, Chu Tư Kỳ liền nắm giữ loại tiềm chất này, trở thành thần văn sư tiềm chất. Có thể ở nguyên linh cấp liền nắm giữ thần văn vận dụng. Nàng ở thần văn chi đạo trên thiên phú là không có gì sánh kịp. Toàn bộ Linh Xu đại lục hay là đều tìm không ra người thứ hai tới. Một khi Chu Tư Kỳ đột phá thần văn cấp, cái kia nàng chính là một tên hàng thật đúng giá thần văn sư. Cho dù là đi tới thượng giới bên trong, đều muốn được người kính ngưỡng, thu được cao thượng địa vị. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đem Chu Tư Kỳ nữ vương hướng dẫn hạ xuống. Chỉ cần bắt được Chu Tư Kỳ, liền mang ý nghĩa Lý Gia Vương triều sau này sẽ thu được một tên thần văn sư. Không nói những cái khác, luận kiếm tiền năng lực, toàn bộ vạn giới đại lục không nghề nghiệp gì có thể so với được thần văn sư. Mặc kệ, mua trước hai tấm thần văn phù giữ lại kề bên người. Vẩy vẩy đầu, Lý Huyền Dạ sàng lọc lên. Cuối cùng quyết định, lấy 130 triệu kim tệ giá cả, mua hai tấm thần văn phù. Một tấm tên là Cửu Thiên Thần Lôi Phù Văn, tích chứa trong đó một đạo Cửu Thiên Diệt Thế Thần Lôi, uy lực có thể so với thần văn cấp 3 cường giả một đòn. Còn có một tấm tên là Tắt Linh Ẩn Thân Phù Văn, hiệu quả là ẩn thân, nhưng không phải phổ thông ẩn thân, mà là triệt để ẩn thân. Thần văn cấp 8 trở xuống cường giả đều không thể cảm ứng được cường hãn ẩn thân hiệu quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.